ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lục Phong cùng Lục Tử Hàng giao chiến. Ở bên trong cảnh trong mắt cao thủ, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết ra thắng bại. Lục Phong không có rất lực, luyện thành tứ thánh trưởng, nhưng cuối cùng chẳng qua là rất lực. Lục Tử Hàng linh hoạt biến hóa, đứng ở chỗ bất bại, chờ cơ hội mà động, tiêu hao thấp hơn tại Lục Phong. Chỉ cần tìm được cơ hội, hoặc là trì hoãn nữa, Lục Tử Hàng là có thể thủ thắng. Cho nên phía sau nửa đoạn, cơ hồ không có cần thiết lại xem. Ví dụ như vị kia ở trên Internet phát ra một câu bình luận bác ba, liền đang phát ra bình luận sau đó, đóng trí năng hình chiếu. Còn như ngũ thúc Lục Trầm Nghị, cũng ở đây cùng trong chốc lát, lắc đầu một cái, đang diễn võ bên ngoài phòng, 20-30 cái hậu bối trước mặt, nói ra một tiếng, Lục Phong thất bại không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, hắn theo vung tay lên, vậy rời đi diễn võ phòng chỗ. Giữa lúc hắn phải trở về mình chỗ ở thời điểm, lại nghe gặp máy truyền tin của mình vang lên. Hắn hơi kinh ngạc, sau đó lấy ra dụng cụ truyền tin, sau đó trầm mặc xuống, sắc mặt rất là phức tạp. Lục Phong thắng, tộc trưởng để cho hắn đi lĩnh Lục Phong. Thắng liền thắng, thế gian tổng có bất trắc, nhưng mới vừa rồi vây ở diễn võ phòng những cái kia hậu bối, đều nghe hắn một câu kia, Lục Phong thất bại không thể nghi ngờ. Bây giờ hao tổn quay trở lại, ở đó nhóm trước mặt tiểu bối, có phải hay không có chút mất thể diện? Lão Tam là ở gia tộc Internet, mấy trăm người xem cuộc chiến trên bình đài phát ra bình luận. Hắn mất mặt hẳn so ta lớn. Lục Trầm Nghị suy tư nói, ta muốn không muốn theo hắn thỉnh giáo một chút làm sao mới có thể không xấu hổ. Diễn võ bên trong phòng, đường không đi ra ánh sáng bao phủ khu vực, nhất thời cả người rung lên, tinh thần khí thoải mái. Hắn chỉ có đánh một trận cảm giác thống khoái, nhưng bên trong cảnh tu vi, để cho hắn không cảm giác được mệt mỏi. Còn như theo Lục Tử Hàng lúc giao thủ cảm nhận được đau đớn, hoàn toàn là những thứ này tia sáng mô phỏng. Rời đi khu vực này, tự nhiên cũng đã biến mất. Nếu như đặt ở cổ đại, như vậy một cuộc tỉ thí, Lục Tử Hàng toi mạng, ta thương thế không cạn, chỉ ít tính dưỡng 2 tháng. Lục Thiếu Minh, Lục Tử Hàng, Lục Tấn các người, thật ra thì đều là ở trong hoàn cảnh như vậy, không ngừng rèn luyện, thân đánh trăm trận, thậm chí có trải qua sinh tử mùi vị, nhưng bọn họ cũng thua ở tay ta trong. Đường không vỗ một cái áo quần, không có nửa điểm kiêu ngạo, bởi vì hắn trong lòng có chút hoảng, chư thiên vạn giới đồ đến nay không có biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo đạo lý mà nói, Lục gia trẻ tuổi đồng lứa, lấy hắn mạnh nhất, nhưng là chư thiên vạn giới đồ không có biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ. Vậy tức là nói, Lục gia cao tầng còn không có quyết định để cho hắn tham gia tứ đại gia tộc diễn luyện. Hay hoặc là nói, Lục gia bên trong, chẳng lẽ còn có so Lục Thiếu Minh càng xuất sắc hơn trẻ tuổi đồng lứa. Diễn võ phòng cửa từ từ mở ra, đường không đối mặt rất nhiều ánh mắt, đều là Lục gia tộc nhân. Có đồng bối, cũng có trưởng bối, theo trước như nhau, có người tò mò, có người thán phục, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Cái này một chàng sau đó, hắn nhận ra được kiêng kỵ cùng địch ý, so trước trận chiến mạnh hơn. Lục Trầm Nghị đâu, đường không sợ run lên. Theo đạo lý nói, hắn đánh bại Lục Tử Hàng, coi như cao tầng còn không có chân chính quyết định để cho hắn tham dự tứ đại gia tộc diễn luyện. Nhưng mà Lục Trầm Nghị cũng sẽ trước cho hắn thông dụng một ít kiến thức. Nhưng là Lục Trầm Nghị lại có thể đi. Chẳng lẽ mình liền trực tiếp bị Lục gia buông tha? Đường không chần chờ một chút, vẫn là không để ý đến những thứ này Lục gia tộc người ánh mắt. tiếp tục đi trở về, vòng qua diễn võ bên ngoài phòng hành lang, Đường Không bỗng nhiên nhận ra được một cái ánh mắt, phút chốc quay đầu, hướng bên trái nhìn, chỉ gặp Xó Xỉnh chỗ, Ngũ Thúc Lục Trầm Nghị dựa nghiêng ở trên tường, thần sắc lãnh đạm, khí độ tiêu vẩy, Ngũ Thúc, Đường Không trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không ra ta nơi liệu, Lục Trầm Nghị nghiêm nghị nói, Lục Tử Hàng quả nhiên không phải ngươi đối thủ, từ vừa mới bắt đầu ta cũng biết, ngươi mới là Lục gia trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất. Ngũ Thúc, Đường Không đang muốn nói tiếp, nhưng ngươi kết quả đang suy nghĩ gì? Lục Trầm Nghị lãnh đạm nói, ẩn núp tu vi, giả điên giả ngu, tối tăm học võ nghệ, vậy đồng thời diệt sạch gia tộc tài bồi, ngươi kết quả có mục đích gì? Đường Không sờ cằm một cái, thật ra thì tẩy tủy kinh sự việc, đối với Lục Phong mà nói, là không thể tiết lộ bí ẩn, nhưng Đường Không cũng không để bụng, chẳng qua nói thẳng ra, tẩy tủy kinh tuy là bàng môn tả đạo, bị rất nhiều tự xưng là chánh nghĩa võ học thế gia mâu thuẫn. Hơn nữa có nguy hiểm tánh mạng, Lục gia chống đỡ hết nổi cầm tu luyện, nhưng cũng không phải cái gì cùng hung cực ác cấm kỵ tuyệt học. Huống chi hắn đã luyện thành, nhưng mà giữa lúc Đường Không đường giao thông quan trọng ra chuyện này lúc đó. Lục Trầm Nghị nhưng sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên lên tiếng, Lục Thiếu Minh có phải hay không ngươi trọng thương? Ngoặc kép, Đường Không khẽ cau mày, nhưng trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái thật lớn thanh âm. Bước đầu nhiệm vụ, đánh bại Lục gia trẻ tuổi người mạnh nhất, lấy được tứ đại gia tộc diễn luyện tham chiến tư cách. Đã hoàn thành, khen thưởng giới linh 3000, trước mặt giới linh 3010. Đường Không trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lục Trầm Nghị, hàm ngu thái độ diệt hết, chỉ hơi mỉm cười nói, Ngũ Thúc, cái này trọng yếu sao? Lục Trầm Nghị nhất thời trầm mặc xuống, nhìn lại không có giả điên giả ngu Đường Không, mới chậm rãi nói, không trọng yếu, tứ đại gia tộc diễn luyện kết thúc trước, vô luận trên mình ngươi có vấn đề gì, cũng không trọng yếu. Đường Không hắc nhiên cười một tiếng, lúc trước hắn đánh bại Lục Tử Hàng, nhưng là nhiệm vụ không có biểu hiện hoàn thành, hiển nhiên là Lục gia cao tầng còn không có quyết định để cho hắn lấy được bốn đại gia tộc diễn luyện tư cách. Nhưng bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, vậy tức là Lục gia cao tầng công nhận hắn. Như vậy Lục gia các cao tầng kiêng kỵ vấn đề, liền cũng đều không trọng yếu. Chí ít ở tứ đại gia tộc diễn luyện kết thúc trước. Không trọng yếu nữa, làm đêm, Đường Không lần đầu tiên đi ra Lục gia cửa, nhìn lại một mắt, không khỏi xúc động Lục gia tài lực, cái này cả ngọn núi đều là Lục gia, mảng lớn biệt thự, liên miên đi, không khỏi làm người làm thán phục, mà ở Đường Không trước mặt, ngừng một chiếc hình dáng huyễn khốc màu đen vật thể, cái này bất ngờ là một chiếc xe, nhưng không có bánh xe, trôi lơ lửng trên đất, đi lên, cửa xe tự động mở ra, trong đó là Ngũ Thúc Lục Trầm Nghị. Đường Không cười một tiếng, ngồi xuống, nội bộ hết sức rộng rãi, ánh đèn nhu hòa, ghế ngồi thư thích, hai bên thì tựa hồ còn đặt cái gì, trà, đồ uống, rượu, muốn không muốn lại tới một khối bò bí tết. Không cần, tùy ngươi, Lục Trầm Nghị đưa tay lấy ra một vật, đặt ở trước mặt hắn, Đường Không nhận lấy vật này, chỉ có móng tay xây lớn nhỏ. Lục Trầm Nghị bình tĩnh nói, ngươi tuy chiến thắng Lục Tử Hàng, khí lực hùng hậu, trưởng lực mạnh mẽ, sau lực kéo dài, nhưng quá vụng về, khuyết điểm vậy vô cùng là rõ ràng. Trong đó là ta Lục gia tầng trên thân pháp, là trong tộc cao tầng nghĩ cặn kẽ sau đó ban cho ngươi. Chỉ có ngươi chỉ tay mới có thể mở hình chiếu, xem lần ba sau tự hủy, không thể bản chính. Không thể thâu, dừng một chút, Lục Trầm Nghị thở dài nói, ngày mai thì phải bắt đầu tứ đại gia tộc diễn luyện. Lúc này cho ngươi thân pháp, vừa có thể dạy tác dụng gì? Đường không vuốt tay, trong lòng yên lặng thì thầm. Tối nay ta một đêm luyện thành, ngày mai xem ta ma quỷ nhịp bước. Tú ngươi một mặt, nói tới chỗ này, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động, có chút kinh dị, chuyển kiếp tân võ thế giới. Bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là chư thiên vạn giới đồ cũng không có hạ đạt nhiệm vụ mới. Cũng không có để cho hắn trở về chủ thế giới. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Giữa lúc hắn nghĩ như vậy, lại nghe được giọt một tiếng. Tân võ thế giới nhiệm vụ chủ tuyến mở. Tiến vào Vân Sơn, lấy được đổi đời vật. Năm xưa võ học hưng thịnh, võ lực mạnh mẽ, bởi vì cơ quan thuật nổi dậy, thông dụng thế giới, không phải đơn độc sức người có thể địch. Từ đó võ học sa sút, khoa học kỹ thuật thời đại hưng thịnh, đổi đời vật, dao động lòng người, từ đó tiến một bước ảnh hưởng thời đại thay đổi, nhanh chóng bước vào khoa học kỹ thuật thời đại. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy được giới linh 3000. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giới linh 3000. Trước mặt giới linh 3010. Ngoặc kép, đường không không nghĩ tới. Hắn vừa nghĩ đến nhiệm vụ chuyện, nhiệm vụ liền lập tức ban bố. Lục Trầm Nghị bỗng nhiên cong ngón tay một chút, nhận một truyền tin, sau đó thần sắc ngưng trọng, nói: "Đổi đường Vân Sơn." Trôi lơ lửng xe hơi nhận được chỉ thị, sau đó sửa đổi phương hướng, đổi đường Vân Sơn, mà Lục Trầm Nghị nhìn đường không, nói, tứ đại gia tộc diễn luyện hủy bỏ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô. Thị nhé https://tiuyencv.com/tru-nối-sins-nối-tiin-nối-tiei-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.